cha đẻ của vô số ca khúc Âu Mỹ đình đám Coming Home, Bam Bam Bam hay I'll Be Missing You. Người đỡ đầu cho hàng loạt ca sĩ nổi tiếng như User, Mary J. Blige, Mace, Faith Evans, Cassie. Ông trùm giải trí kết nối dàn sao hạng A đình đám như nam tài tử Leonardo DiCaprio, danh ca Jennifer Lopez, nữ ca sĩ Beyoncé, nam ca sĩ nhạc sĩ The Weeknd, rapper Snoop Dogg. Những thành tích nổi bật đó đã tạo nên một P. Diddy, nam nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn bậc nhất trong hơn 2 thập kỷ làm nghề ở xứ sở cờ hoa. Với công chúng, Diddy không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một nhà chiến lược khôn ngoan, tạo dựng được sự nghiệp đồ sộ mà rất nhiều rapper phải ao ước. Thế nhưng, tất cả những hào quang mà Diddy sở hữu chỉ còn tồn tại đến hết ngày 16 tháng 9 năm 2024. Bởi khi vừa bước qua ngày 17 tháng 9 năm 2024, thời điểm mà tờ báo lá cải TMZ bất ngờ công bố đoạn CCTV ghi lại cảnh Diddy bị bắt tại sảnh khách sạn ở New York, hình tượng B. Diddy trong lòng người hâm mộ lập tức sụp đổ. Từ một biểu tượng quyền lực, chỉ trong vài giờ đồng hồ, Diddy trở thành tâm điểm của những cáo buộc nghiêm trọng. Tống tiền, cưỡng hơi ép, mua bán hàng trắng và thậm chí là cầm đầu những vụ buôn tùng dịch đáng sợ nhất US-UK. Chỉ vài giờ sau tin từ TMZ, các tờ báo lớn như CNN, Reuters và The New York Times đã không hẹn mà gặp, đồng loạt đưa tin về tờ Diddy. Tuy nhiên, thay vì những bài thanh minh như mong đợi của người hâm mộ, những bài viết từ các trang tin chính thống đã không ngần ngại bóc trần từng sự thật làm cay mắt người xem đến từ nam nghệ sĩ P. Diddy, cùng lúc đẩy sự việc vào cơn bão truyền thông Hoa Kỳ vào tình trạng không thể nào kiểm soát được. Từ đứa bé nghèo trở thành ông hoàng nhạc rap. Để hiểu rõ hơn về toàn cảnh vụ bê bối của P. Diddy, có lẽ chúng ta cần quay ngược về chính quá khứ đã hình thành nên con người phức tạp này. Năm 1969, Diddy chào đời với cái tên Sean Combs tại thành phố Mount Vernon, New York. Trong vòng tay cha, mẹ và chị gái, Sean Combs bắt đầu hành trình lớn lên của mình, đủ đầy và cực kỳ bình ổn. Thế nhưng chỉ khi Combs vừa tròn 2 tuổi, cha Combs đột ngột qua đời vì có dính líu đến tên trùm buôn hàng trắng. Chính sự kiện đó đã khiến cuộc sống gia đình trở nên túng quẫn. Cuộc sống của Combs nghèo khó đến mức, dù ước mơ có được một cái hồ bơi nhỏ để bơi lội, thì cũng chỉ dám ngồi trước cửa nhìn sang bể bơi nhà hàng xóm và ao ước được những đứa trẻ nhà đó rủ sang bơi. Thế nhưng những việc đó chỉ là mơ ước. Thời điểm đó, không một ai có thể lường trước được rằng chính niềm yêu thích về chiếc bể bơi tưởng chừng đơn giản đó lại trở thành thứ ma lực không thể dừng lại với Combs. Năm vừa tròn 21 tuổi, cầm tấm bằng cấp 3, Combs xin vào làm thực tập sinh tại hãng thu âm Uptown Records ở New York. Với sự nhanh nhạy của mình, Combs được cấp trên đánh giá cao và thăng chức lên vị trí giám đốc điều hành A&R. Tiếp sau đó là lên chức phó chủ tịch của hãng. Ở vị trí đó, Diddy cũng đáp trả lại công ty bằng việc chiêu mộ được nhiều nhân tài, trong đó có tài năng Notorious Big, hay còn được gọi là Biggie Small, người mà sau này nhờ bàn tay nâng đỡ của Combs, anh đã trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất của dòng rap gangsta trong thập niên 90. Năm 1993, một sự kiện thay đổi cuộc đời Combs khi bị Uptown Records sa thải. Không chấp nhận ra đi với bàn tay trắng, Combs dùng tình nghĩa gây dựng trước đây đưa tài năng của Biggie Smalls đi cùng. Mạnh dạn thành lập hãng thu âm riêng có tên là Bad Boy Records khi tuổi đời vừa mới chỉ bước qua tuổi 24. Với việc sở hữu trong tay viên ngọc sáng Biggie's, hãng thu âm của Combs ngày một phất lên trông thấy. Tuy nhiên, yên ổn không được lâu. 4 năm sau, ngôi sao hái ra tiền Biggie's của công ty Combs bất ngờ bị giết đầy bí ẩn vào tháng 3 năm 1997, khiến Combs điêu đứng trong một thời gian không hề ngắn. Tuy nhiên, thực tế đó không khiến người tham vọng như Combs bỏ cuộc. Ông chủ hãng thu âm Bad Boy Records nhanh chóng đặt mục tiêu phải tìm ra những ngôi sao mới. Với sự quyết tâm đó, sau này Bad Boy Records thực sự đã xuất hiện những ngôi sao trẻ và với bàn tay biến hóa của Combs dần dần trở thành những cái tên đình đám như Mary J. Blige, chủ nhân hàng loạt ca khúc hit đình đám như Just Fine, Family Affair, Be Without You là một ví dụ. Cứ như vậy, nhờ những đóng góp không ngừng nghỉ của mình cho các nghệ sĩ trẻ nói riêng và nền âm nhạc Hoa Kỳ nói chung, năm 1995, Diddy gây chấn động giới nghệ sĩ khi chỉ sau 5 năm hoạt động đã được điểm mặt đặt tên trên đại lộ danh vọng, con đường huyền thoại mà người ta vẫn thường thấy những tên tuổi các ngôi sao hàng đầu như Bruce Lee, Angelina Jolie, Brad Pitt đến những huyền thoại như Michael Jackson, Marilyn Monroe. Năm 1996, giới nghệ danh mới Puff Daddy, Combs chính thức đem chất giọng của mình dấn thân vào thị trường âm nhạc khi phát hành tác phẩm âm nhạc đầu tiên với tư cách là một rapper. Và ngay năm sau đó, tức năm 1997, Diddy được Guinness trao tặng giải thưởng nhà sản xuất nhạc rap thành công nhất. Với những thành tích đó, Diddy nghiễm nhiên trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc và giải trí của Hoa Kỳ, nơi mà yếu tố cạnh tranh và tinh thần đổi mới là rất khắc nghiệt. Tầm ảnh hưởng của Diddy không chỉ giới hạn ở việc sản xuất và biểu diễn. Sau khi thành công không lâu, Diddy tận dụng tiền bạc và mối quan hệ, tầm ảnh hưởng của mình để tấn công sang lĩnh vực kinh doanh. Năm 1998, nam rapper ra mắt thương hiệu thời trang Son Chon, nguồn đầu tư mà tính đến năm 2016 có doanh số bán lẻ hàng năm ước tính khoảng 450 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 11.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Diddy còn hợp tác với Diageo để quảng bá cho rượu vodka Ciroc, biến thương hiệu này thành một trong những lựa chọn cao cấp hàng đầu tại Mỹ. Sự thành công trong kinh doanh đã đưa nam rapper vào danh sách những người giàu nhất trong ngành công nghiệp nhạc hip hop và giải trí thế giới. Không dừng lại ở kinh doanh, nam rapper còn cho thấy đầu óc nhạy bén khi tận dụng được sự yêu quý từ người hâm mộ. Tổ chức chương trình mang tên I Want to Work for Diddy, tôi muốn làm việc cho Diddy, công chiếu năm 2008, chỉ để người hâm mộ được thử sức phụng sự cho idol Diddy của họ. Được đà tiến tới, năm 2013, Diddy tiếp tục mở rộng đế chế truyền thông của mình bằng cách ra mắt Revolt TV, một kênh truyền hình cáp khai thác, cung cấp nền tảng thể hiện tài năng cho các nghệ sĩ trẻ. Với quyền lực và tầm ảnh hưởng khổng lồ trong tất cả các mảng mà mình tham gia, năm 2022, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Để dễ hình dung, bạn có thể so sánh, nếu giá của một chiếc Mercedes-Benz S-Class tại Việt Nam khoảng 6 tỷ đồng là 250.000 đô la Mỹ, với 1 tỷ đô, Diddy có thể mua hơn 16.500 chiếc. Vậy là sau hơn 20 năm làm nghề, sự thành công trên nhiều lĩnh vực và câu chuyện tự lực cánh sinh từ nghèo khó của Diddy trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho nhiều thế hệ thanh niên Hoa Kỳ, nhất là những người da màu vốn dễ bị chèn ép từ trước đến nay. Tuy nhiên, dễ hiểu trước bê bối của Diddy, video hôm nay không chỉ để dành để nói về những thành công của cựu trùm, mà để xoáy sâu vào những cáo buộc đủ sức khiến cả thế giới phải rung động. Sự kiện Diddy bị bắt tại khách sạn Park Hyatt, New York chính là giọt nước làm tràn ly, khiến hàng loạt những bài báo từng lên bài nghi ngờ nam rapper trước đó được dịp hâm nóng trở lại. Mãi tận lúc đó người ta mới phát hiện rằng Diddy thực chất đã có những vụ phốt lấp đầy mặt báo từ cách đó rất lâu. Nhưng may mắn nhờ thế lực to lớn của mình nên Diddy đủ khả năng dàn xếp mọi chuyện. Người đầu tiên vạch trần ông trùm làng nhạc với báo chí không ai khác chính là bạn gái cũ của Diddy, ca sĩ Cassie Ventura. Ngày 16 tháng 11 năm 2023, Cassie Ventura đệ đơn cho biết cô gặp Diddy lần đầu vào khoảng năm 2005 khi cô mới 19 tuổi và ký hợp đồng với hãng thu âm Bad Boy Records của anh ta. Mối quan hệ lãng mạn giữa họ nhanh chóng phát triển. Nhưng cùng lúc đó, cô bị kéo vào một lối sống xa hoa, ngập tràn ma túy và bạo lực với Diddy, một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong ngành giải trí. Cassie cáo buộc rằng, trong suốt mối quan hệ, Diddy đã liên tục tác động vật lý và ép cô làm chuyện đó, ép cô sử dụng chất kích thích và thậm chí buộc cô chuyện chăn gối với những người đàn ông khác theo ý muốn của Diddy. Trong đơn kiện, Cassie cũng báo cáo, chỉ sau vài tháng hẹn hò, Diddy đã nói với cô rằng anh ta muốn tham gia vào một trò chơi mang tên Voyeurism hay là thị dâm, nơi anh ta quan sát cô thực hiện hành vi tình dục với người khác và quay lại toàn bộ sự việc. Đơn kiện của Cassie nêu rõ, anh ta coi cuộc gặp gỡ cưỡng bức này như một dự án nghệ thuật cá nhân, điều chỉnh những ngọn nến dùng để thắp sáng để tạo cảnh quay cho các video anh ta thực hiện. Cô còn cho biết trong một cuộc gặp gỡ kéo dài nhiều ngày, Diddy đã thuê một người đàn ông và chỉ đạo Cassie thực hiện hành vi tùng dịch trong khi Diddy quan sát và thẩm du. Ngày 17 tháng 11 năm 2013, chỉ một ngày sau khi đơn kiện được nộp, vụ việc giữa Cassie và Diddy đã được giải quyết với tốc độ đáng kinh ngạc. Các điều khoản bản thỏa thuận được giữ bí mật. Dù cái kết vụ kiện khá mờ ám, nhưng việc Cassie quyết định ra mặt và đệ đơn kiện đã tạo ra làn sóng châm ngòi cho những cáo buộc tiếp theo nhằm vào Diddy, hé lộ nhiều bí mật đen tối trong cuộc sống riêng tư của nam rapper. Ngày 23 tháng 11 năm 2023, một người phụ nữ giấu tên đã đệ đơn kiện Diddy và nam ca sĩ Aaron Hall, chủ nhân ca khúc Don't Be Afraid, được trích từ nhạc phim Juice năm 1992, đã cờ ưỡng hờ hiếp và tác động vật lý với cô hồi đầu những năm 1990. Cùng tháng 11 năm 2023, cựu cộng sự của Diddy, Troy Dickerson New, người đã hợp tác với Diddy trong video ca nhạc Straight From The Show của Furnace và Sin Keys, đưa đơn kiện Diddy. Cô khẳng định rằng cô đã từ chối những lời tán tỉnh dai dẳng của anh ta vì tin đồn anh ta ghét phụ nữ. Tuy nhiên, sau thời gian Diddy kiên trì mời mọc, cô đã đồng ý và đồng ý ăn tối với anh ta. Nhưng tối đó, dường như Diddy đã bỏ thuốc vào đồ uống của cô khi cô đang ở trong phòng vệ sinh tại nhà hàng Wells ở Harlem. Bởi sau khi rời khỏi nhà hàng, Joy Dickerson nêu thấy Diddy đưa cô đến hai địa điểm khác, một phòng thu âm và hai là nhà riêng của Diddy. Ở cả hai nơi, Diddy đã tấn công tùng dịch khiến cho Joy Dickerson nêu đau vùng chậu nghiêm trọng. Dickerson nêu tuyên bố cô còn phát hiện ra Diddy đã bí mật ghi lại toàn cảnh sự xấu hổ đó mà không có sự phát hiện hoặc đồng ý nào từ cô. Mãi đến khi Devante Swing, một người bạn chung của cả hai cũng thuộc giới nghệ sĩ, đã nói với Dickerson News rằng Diddy đã cho anh ta xem băng ghi hình bẩn thỉu đó. Khi Dickerson News hỏi những ai khác đã xem đoạn phim, Devante trả lời, tất cả mọi người. Ngày 6 tháng 12 năm 2023, một phụ nữ ẩn danh khác tiếp tục tố cáo Diddy cùng hai người đàn ông đã cờ gượng ép cô làm chuyện đó vào năm 2003, khi đó cô chỉ mới 17 tuổi. Theo người phụ nữ này, thời điểm đó cô dường như đã bị Diddy cho chất cấm vào rượu, khiến cô mất đi ý thức chống cự. Sau đó Diddy cùng hai người đàn ông đã thay phiên nhau làm chuyện đó với cô. Sự việc càng lúc càng khiến người hâm mộ bất ngờ hơn khi phát hiện, chỉ 2 tháng sau đó, một vụ kiện khác diễn ra cho thấy, ngoài hứng thú làm hại phụ nữ làm con mồi, Diddy còn nhắm đến cả nam giới. Ngày 26 tháng 2 năm 2024, nhà sản xuất Rodney Lew Roth Jones, người đã cùng Diddy thực hiện album The Love Album of the Great năm 2023, đệ đơn kiện Diddy về các hành vi quấy rối tùng dịch, chốc thờ uốc và có hành vi đe dọa ông. Lew Roth cho biết, trong khoảng thời gian sống cùng nhau để thực hiện album, từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023, Diddy nhiều lần động chạm bộ phận riêng tư trên cơ thể ông mà không được cho phép. Đỉnh điểm là có một lần, Lew Roth tỉnh dậy trong tình trạng không mặc gì với Diddy cùng hai người lạ. Ngày 17 tháng 5 năm 2024, CNN tung video CCTV cho thấy Diddy đã tấn công bạn gái cũ Cassie Ventura tại hành lang khách sạn vào năm 2016. Video này gần giống với một vụ tấn công được mô tả trong đơn kiện của Cassie Ventura trước đó, nơi mà cô nói rằng Diddy đã tác động khi cô đang cố gắng rời khỏi khách sạn Intercontinental ở Los Angeles. Trong đoạn phim, Diddy chỉ quấn một chiếc khăn đã tác động mạnh khiến cô xuống sàn. Và như trong đơn tố cáo Cassie suy đoán, sự việc bị giấu nhẹm là do Diddy đã trả cho bảo vệ khách sạn $50,000 trên 1,2 tỷ đồng để bảo vệ xóa video. Ngày 2 tháng 7 năm 2024, Adria Seri English, một cựu vũ công đệ đơn kiện Diddy với cáo buộc. Vào đầu những năm 2000, Diddy biến cô thành con tốt tùng dịch bằng cách yêu cầu cô quan hệ với nhiều khách. Ngày 6 tháng 9 năm 2024, cuốn sách dài 60 trang có tên Kim's Lost Words ra mắt độc giả. Quyển sách được cho là viết lại từ lời kể của Kim Porter, người mẫu kiêm diễn viên người Hoa Kỳ, đồng thời là bạn gái cũ suốt 13 năm của Diddy, hé lộ nhiều điều về lối sống trụy lạc của Diddy. Theo lời bạn bè của Kim Porter, lý do có quyển sách này là do trước khi qua đời vì bạo bệnh, Kim Porter đã chia sẻ ổ đĩa USB lưu trữ bài viết của cô với những người bạn thân để họ biên tập sơ qua thành một cuốn sách dưới bút danh Chama T. Millwood. Nội dung cuốn sách mô tả cuộc sống tình cảm phong phú của Sean Combs từ những năm 1990 đến khi Kim qua đời vào năm 2018. Trong đó, Kim tố cáo hành vi bạo lực, ngoại tình với cả nam lẫn nữ và những bữa tiệc thác loạn tại nhà riêng. Porter cũng kể lại việc phát hiện và sao chép các đoạn băng mà Diddy tự quay khi quan hệ tình dục với những cậu bé mà nam rapper quản lý. Một trong số đó được cho là có sự tham gia của ngôi sao nhạc pop 18 tuổi, về sau trở nên nổi tiếng. Theo cuốn sách, Porter còn từng nhìn thấy bạn trai cô bước ra khỏi phòng ngủ cùng một nữ rapper hàng đầu và chồng của người đó. Khi Porter không chấp nhận được lối sống của bạn trai, điều đó khiến cô bị bạo hành nghiêm trọng. Porter bị bạo hành nhiều lần khác. Diddy không chỉ tác động vật lý còn dọa giết cô. Sự tàn bạo của bạn trai khiến Porter gọi bạn trai là quái vật. Đó là lý do Porter quyết định sao chép lại những đoạn băng đồi trụy của bạn trai sau khi tìm thấy chúng trong hầm chứa tại phòng ngủ. Cô muốn sử dụng chúng để bảo vệ mình, đồng thời bổ sung vào kế hoạch rời xa Diddy. Ngay cả khi Diddy đã bị bắt vào ngày 16 tháng 9 năm 2024, liên hoàn phốt của Diddy vẫn không dừng lại. Ngày 24 tháng 9 năm 2024, chỉ khi thấy Diddy bị bắt, người phụ nữ tên Thalia Graves mới đủ can đảm tố cáo. Từ năm 2001, ông trùm âm nhạc Diddy và vệ sĩ đã chuốc thuốc mê, tấn công tùng dịch cô rồi quay phim lại. Thalia Graves cho biết cô đã gặp Diddy khi 25 tuổi thông qua bạn trai lúc đó đang làm việc tại hãng thu âm của Combs. Mùa hè năm 2001, khi đang ở trong xe với rapper Diddy cùng Joseph Sherman, vệ sĩ kiêm giám đốc an ninh, cô đã chấp nhận lời đề nghị uống một ly rượu vang và bắt đầu cảm thấy choáng váng, chóng mặt, yếu về thể chất. Graves mê man, sau đó tỉnh dậy với tình trạng không mặc gì trong một studio ở Manhattan, New York, với hai tay bị đặt ra sau lưng. Rapper Diddy bước vào phòng và làm chuyện đồi bại mà không có sự cho phép của cô. Anh ta còn tác động đầu cô vào bàn bia khi cô cố gắng chống cự. Sau đó, vệ sĩ Sherman tiếp tục quá trình đồi bại y hệt Diddy cho tới khi cô bất tỉnh. Chính điều đó trở thành một cú sốc khiến cho Thalia Graves gặp khủng hoảng trong suốt thời gian dài sau đó. Ngày 11 tháng 9 năm 2024, ca sĩ Dawn Richard, thành viên của nhóm nhạc nữ Danity Kane và nổi tiếng khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Making the Band của MTV, cũng can đảm đứng ra kiện Diddy vì từng có hành vi lạm dụng về mặt tâm lý và thể chất, bao gồm cả việc sờ mó và liên tục hứa giúp cô khởi nghiệp. Có thể thấy, dù hành vi của Diddy kéo dài nhiều năm, nhưng phần lớn những cáo buộc bị chìm xuống không rõ nguyên do, hoặc có khi người bị hại chọn im lặng cho tới khi Diddy bị bắt, họ mới dám lên tiếng. Đó là vì tầm ảnh hưởng của Diddy tại Hollywood và trong ngành giải trí không chỉ là một công cụ quyền lực mà còn là một lớp bảo vệ giúp che giấu hàng loạt tội ác của mình. Thứ quyền lực mà Diddy nắm giữ ghê gớm đến mức đủ sức để Diddy không chỉ dừng lại ở những hoạt động tung dịch nhỏ lẻ mà còn mở rộng thành những bữa tiệc xa hoa, nơi mà Diddy thực hiện giấc mơ thác loạn của mình mang tên Freak Off, dưới vỏ bọc là White Party. Ở xã hội Hoa Kỳ, không riêng gì giới giải trí, những bữa tiệc hội tụ bạn bè, giao lưu mối quan hệ làm ăn vốn dĩ được xem là chuyện rất bình thường, thậm chí nó còn được bình thường hóa tới mức chủ tiệc còn có thể đăng ký với chính quyền để tổ chức những bữa tiệc náo nhiệt một cách công khai và văn minh. Trong giai đoạn năm 1998 đến năm 2009, viện cớ tổ chức tiệc như vậy để hội tụ những người nổi tiếng nhằm giao lưu xây dựng mối quan hệ. Diddy cũng tổ chức bữa tiệc mang tên White Party, nơi thường sẽ bắt đầu từ 9 giờ tối và kết thúc vào lúc 1-2 giờ sáng hôm sau. Đồng thời có một quy định nhỏ là khách mời phải mặc đồ trắng để tất cả có cùng màu sắc và vị thế, xóa bỏ khác biệt cùng nhau để kết nối và làm quen. Những bữa tiệc White Party sẽ chẳng có gì đáng ngờ cho tới khi Diddy bị bắt và có quá nhiều cáo buộc tùng dịch về ông trùm phơi bày. Truyền thông bất ngờ đào lại thông tin từ nửa năm trước cho thấy căn nhà mà Diddy dùng để tổ chức White Party, bữa tiệc trắng, đã từng bị cảnh sát điều tra. Khủng khiếp hơn, họ còn tìm ra những bằng chứng phạm tội nghiêm trọng của Diddy. Cụ thể, vào ngày 25 tháng 3 năm 2024, với lý do điều tra thường niên của chính quyền liên bang ở New York về hoạt động buôn bán tùng dịch, cơ quan điều tra an ninh nội địa HSI và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã ập vào hai biệt thự của Diddy ở Los Angeles và Miami để tiến hành khám xét. Sau quá trình tìm kiếm, các cảnh sát không khỏi bất ngờ khi lần lượt phát hiện một lượng lớn hàng trắng trong dinh thự của Diddy. Chưa hết, còn có 700 món đồ chơi người lớn, hàng loạt băng video ghi lại cảnh tấn công tùng dịch và thậm chí là hơn 1.000 lọ dầu massage trẻ em. Những tang vật cho thấy rất có thể chúng được Diddy sử dụng cho những bữa tiệc White Party. Những bằng chứng bất lợi lúc này càng khiến nghi ngờ về White Party càng lớn hơn bao giờ hết. Nhiều người hâm mộ lo lắng, không biết liệu có nghệ sĩ tên tuổi nào trong danh sách khách mời White Party của Diddy là đồng phạm tận hưởng những bữa tiệc đen tối đó hay không. Nhất là sau khi bị bắt, Diddy còn tuyên bố sẽ không ngã ngựa một mình. Điều đó càng chứng minh Diddy có thể đã bắt tay cùng những tên tuổi cực kỳ lớn của ngành giải trí Hoa Kỳ. Ngay lập tức, cư dân mạng không ngừng đào sâu thông tin về White Party, nơi mà họ bàng hoàng nhận ra có quá nhiều cái tên quen thuộc tham gia. Sao hạng A Hollywood, nam tài tử Leonardo DiCaprio, ngôi sao Kim Kardashian, ca sĩ nổi tiếng, nữ ca sĩ Beyoncé, rapper Jay-Z, chồng của Beyoncé, nữ ca sĩ Rihanna, danh ca Jennifer Lopez, nam ca sĩ Usher, nam ca sĩ nhạc sĩ The Weeknd, nữ ca sĩ nhà soạn nhạc Janelle Monae, ca sĩ Queen Latifah, nam rapper Snoop Dogg. Vận động viên bóng rổ huyền thoại NBA LeBron James cũng dự tiệc của Diddy. Và trong livestream cách đây 4 năm, anh nhắc tới Diddy và khẳng định không có bữa tiệc nào giống tiệc của Diddy. Chưa hết, James gây sốc khi đăng ảnh mặc váy hầu gái đen trắng bị nghi ngờ được chụp trong dinh thự của sao nhạc rap. Sự lo ngại của công chúng chưa được giải quyết thì thông tin về vụ kiện của cựu vũ công Adria Sherry English với Diddy trước đó một lần nữa được đào lại. Và lời kể chi tiết của Adria Sherry English lúc này mới được chú ý và làm người ta hình dung rõ hơn về khái niệm White Party của Diddy. Theo lời khai của Adria Sherry English, vào đầu những năm 2000, cô được thuê làm vũ công tại các White Parties xa hoa do Diddy tổ chức tại Hamptons, một khu phố ven biển giàu có ở New York, nơi thường xuyên có giới nhà giàu và nổi tiếng lui tới. Đáng chú ý, tại bữa tiệc, một số chai rượu đã được pha trộn với các chất kích thích bất hợp pháp và được phục vụ riêng cho phụ nữ. English khẳng định tác dụng của những loại thuốc này mạnh đến mức sau khi tham gia những bữa tiệc trắng xong, cô thường không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. English cũng khui ra một sự thật rằng White Party chỉ là bề nổi. Phần chìm của buổi tiệc chỉ thực sự bắt đầu sau khi hầu hết khách mời đã ra về vào đêm muộn. Nói một cách dễ hiểu là sau khi tham gia White Party xong, một số khách được mời làm bình phong sẽ đi về nhà như bình thường. Còn một số khách mời đặc biệt đã hẹn với Didi từ trước sẽ ở lại tham gia tiệc tăng hai trong các phòng riêng có nhân viên an ninh canh gác, đảm bảo rằng không ai ngoài những người tham gia được chọn có thể biết những gì đang xảy ra bên trong. Nơi mà Didi gọi đó là thiên đường Freak Ops. Khác với những bữa tiệc của White Party, Freak Ops được cho là nơi những vị khách đặc biệt ở lại và chơi trò thác loạn với nhau thâu đêm suốt sáng. Đó là lý do tại sao ở nhà Didi, ngoài hàng trắng, cảnh sát còn phát hiện dung dịch giúp các thành viên trong nhóm Didi lấy lại sức sau nhiều ngày ăn chơi liên tục. Đó là IV drips, truyền dịch tĩnh mạch, loại chỉ dùng trong y khoa và có sự theo dõi của bác sĩ, để vực dậy những ai có dấu hiệu kiệt sức rồi tiếp tục cuộc truy hoang. Chen Diu, cựu vệ sĩ của Didi từng nói, Didi lưu giữ clip nóng của rất nhiều nghệ sĩ và nhân vật quyền lực. Chúng được ghi lại sau khi những người này tham dự các buổi tiệc do Didi tổ chức. Ngoài ra, theo tờ Page Six, ước tính có hơn 1.000 người nổi tiếng đã đổ xô đến các bữa tiệc do nam rapper tổ chức từ năm 1998 đến năm 2009. Do đó, nếu là video nhạy cảm có liên quan đến các ngôi sao hàng đầu Hollywood bị phát tán ra ngoài, nhất định sẽ gây rúng động dư luận. Dù thực chất, hiện chưa có bằng chứng cho thấy bất kỳ người nổi tiếng nào tại các bữa tiệc của Didi biết hoặc tham gia vào bữa tiệc tăng 2 mang tên Freak Ops. Tuy nhiên, việc từng được chụp ảnh dự những bữa tiệc White Party cũng đủ để khiến danh tiếng của họ bị ảnh hưởng tiêu cực. Vì lẽ đó, sau khi Didi bị bắt, một số ngôi sao có hành động xóa tài khoản X Twitter, chắc là để không dính líu đến nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, những nghệ sĩ càng làm vậy chỉ càng làm dấy lên mối nghi ngờ trong công chúng rằng họ có tật giật mình. Như user, nam ca sĩ sở hữu hàng loạt bản hit như Burn, Yeah, Hey Daddy, cũng đồng thời là học trò thân thiết với Didi, đột nhiên thông báo tài khoản X của anh bị hack, khiến tất cả các bài đăng trước đây đều biến mất, cũng dấy lên hoài nghi trong dư luận. Báo giới được dịp nhắc lại duyên nợ giữa Combs và user kể từ giữa thập niên 1990, khi user lúc đó 15 tuổi, chỉ mới là gà nhà của hãng thu âm LA Red. Một ngày nọ, user được LA Red gửi đến sống tại nhà Didi một thời gian để cũng thu âm hoàn thành album đầu tiên. Từ lần đó, Didi trở thành thầy trong âm nhạc của user. Và với sự mát tay của mình, Didi trở thành ông bầu nâng đỡ user phát triển trong sự nghiệp ca hát. Tiếp đó, một chia sẻ của user về Sean Diddy Combs nhiều năm trước bất ngờ nhận được sự quan tâm trở lại từ cộng đồng mạng. Cụ thể, vào năm 2016, trong cuộc trò chuyện trên Howard Stern Show, giọng ca Hey Daddy đã miêu tả lại khoảng thời gian mà anh sống cùng Sean Diddy Combs. Khi này, user chỉ mới là một cậu bé chập chững bước vào con đường ca hát, khoảng 15-16 tuổi. User gọi nơi mà anh và ông chùm này sống cùng với nhau là Puppy Flavor Camp. Kemler miêu tả như sau: tôi đến đó để xem phong cách sống và tôi đã thấy nó. Tôi không biết liệu mình có thể hiểu những gì tôi đang nhìn thấy hay không. Nó khá hoang dã và điên rồ. Chưa dừng lại ở đó, khi nhận được câu hỏi rằng giờ anh đã là cha rồi, anh có bao giờ gửi con mình đến Puppy Camp không? User thẳng thắn trả lời: hoàn toàn không. Từ đây, nhiều cư dân mạng đã rộ lên nghi vấn cho rằng phải chăng năm xưa user cũng từng là nạn nhân bị Sean Diddy Combs lạm dụng tùng dịch khi ở độ tuổi vị thành niên không? Giữa vụ việc lùm xùm giữa user và Diddy, Justin Bieber cũng bất ngờ bị gọi tên. Bởi dẫu giọng ca Love Yourself không trực tiếp làm việc dưới quyền Diddy, nhưng anh ký hợp đồng với học trò của Diddy là user. Người yêu âm nhạc chắc khó mà quên giai đoạn 2008-2009 khi Justin Bieber mới nổi lên như một hiện tượng âm nhạc từ việc cover những ca khúc nổi tiếng rồi đăng tải lên YouTube. Anh đã được user chiêu mộ về công ty, mở ra một kỷ nguyên đầy ấn tượng của hàng tử nhạc pop và thành công với loạt ca khúc tên tuổi Baby One Time. Được biết, với mối quan hệ thầy trò với Didi, user đã móc nối cho Justin Bieber quen biết ông trùm làng nhạc. Từ đây, sự nghiệp của ngôi sao nhạc pop có sự nhúng tay của một trong những nhân vật quyền lực nhất Hollywood. Didi đồng hành với Justin Bieber ở nhiều sân khấu. Nam ca sĩ sinh năm 1994 cũng góp mặt trong các bữa tiệc của ông trùm nhạc rap. Chính những liên đới đó khiến dân tình lo ngại Justin Bieber có thể đã bị lạm dụng và là nạn nhân của ông trùm âm nhạc. Họ bắt đầu đào lại những video trước đó có mặt Justin Bieber cùng Diddy hoặc với user, để rồi tá hỏa khi vốn đã có rất nhiều dấu hiệu bất ổn trước đó, nhưng không ai nhận ra lời kêu cứu âm ỉ của hoàng tử nhạc pop Justin Bieber. Cụ thể, khi người hâm mộ đào lại những video cũ của Justin Bieber khi mới 15 tuổi, trong đó có một đoạn clip quay với Diddy với nội dung ở chung với Diddy 48 giờ. Trong đoạn ghi hình này, Justin được cho là trông không thoải mái khi đứng cạnh Diddy. Còn Diddy thì nói rằng sẽ làm nhiều trò vui với Justin Bieber trong 48 giờ tiếp theo, nhưng không thể tiết lộ đó là gì. Thứ hai, đoạn video phỏng vấn năm 2020 khi Justin Bieber rơi nước mắt và chia sẻ rằng anh muốn bảo vệ Billie Eilish khỏi những trải nghiệm tối tăm và đáng tủi nhục mà anh đã từng trải qua khi lớn lên trong ngành giải trí cũng được đào lại, khiến cho nhiều người hâm mộ càng lo lắng rằng Justin Bieber thực sự từng là một nạn nhân của Diddy. Và Diddy là lý do khiến cho Justin Bieber có những biểu hiện tâm lý bất thường và đời sống tình cảm buông thả từ thời còn trẻ. Thậm chí Diddy khiến những nhận thức về tâm sinh lý của Justin Bieber trở nên sai lệch. Tiếp theo, một chi tiết khác. Người hâm mộ nghi ngờ quá khứ Justin Bieber bị lạm dụng thực chất được diễn giải trong các sản phẩm âm nhạc của anh từ rất lâu. Gần nhất là nếu hồi năm 2020, MV Yummy Justin Bieber khi vừa ra mắt đã bị chê là sáo rỗng, kỳ quặc. Thì giờ đây các chi tiết trong MV Yummy được cho là Justin Bieber đang ám chỉ hành động quấy rối mà khi xưa nam rapper đã làm với anh. Trong MV có nhiều chi tiết bất thường như dàn nhạc công toàn trẻ em trong khi khách mời bữa tiệc là người lớn. Quả anh đào bị thối rữa, đĩa ăn có hình Justin Bieber khi còn nhỏ kèm theo chữ Yummy. Đếm trên đầu ngón tay, không có mấy bài hát dùng chữ Yummy để làm tựa đề hoặc lời bài hát bởi vì nó có vẻ khá là trẻ con. Nhưng trong bài hát của Justin Bieber, chữ Yummy đặt trong câu hát You got that yummy, yummy, yummy, yummy. Nghe cứ giống như kiểu You got that yummy, yummy, yummy, yummy. Bạn đã lấy mất con người trẻ ấy của tôi. Những câu hát mà khi nghe lại, nó thực sự ám ảnh người nghe. Ngoài ra còn có đoạn video hậu trường MV Yummy ghi lại cảnh nghỉ giải lao giữa giờ. Justin Bieber có trạng thái suy sụp, ngồi gục mặt cho tới khi được cô vợ Hailey Bieber an ủi động viên, anh mới có thể ổn định hơn và tiếp tục buổi quay. Chính điều đó càng khiến người hâm mộ tin rằng suy luận của họ là đúng. Bài hát Lonely phát hành cùng năm của Justin Bieber cũng được đem ra phân tích. Ca từ thấm đượm nỗi buồn và dằn vặt, nhưng nói lên nỗi lòng xáo trộn của chàng trai trẻ. Hình tượng trong MV cũng là một cậu bé có ngoại hình giống Justin Bieber thời niên thiếu, cảm thấy lạc lõng ở trên sân khấu. Tiết lộ từ nữ ca sĩ Jaguar Grey trong một buổi talk show gần đây cũng được chia sẻ rầm rộ khi cô nói rằng khi Justin Bieber vừa mới nổi lên như một hiện tượng, P. Diddy đã cố tình tiếp cận để kiểm soát cậu bé 15 tuổi nhiều lần nhưng bất thành. Phải đến khi user có quyền quản lý và quyền giám hộ của Justin Bieber đã chuyển Justin Bieber cho P. Diddy trong vòng 2 ngày để làm một chuyện gì đó. Sau những đồn đoán và phân tích, phía Justin Bieber, anh nhận thức được rằng mình đang là tâm điểm. Tuy nhiên Justin Bieber chọn không lên tiếng, anh quyết định phớt lờ mọi lời bàn tán để tập trung vào sự nghiệp âm nhạc, cũng như cùng vợ Hailey chăm sóc cho đứa con đầu lòng. Sau những sóng gió, đây chính là sự bình yên mà Justin Bieber cần nhất. Những bài hát cảnh báo tội ác của Diddy. Trong bối cảnh bê bối không có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều khán giả bất ngờ nhận ra những điểm bất thường trong lời bài hát của những ca khúc trước đây bị chỉ trích vì có ngôn từ sáo rỗng khó hiểu. Nhưng sau khi vụ việc của Diddy vỡ lở, nhiều người nghi vấn các nghệ sĩ đã cảnh báo về tội ác của Diddy qua những ca khúc của mình. Thứ nhất, She Knows. Ca khúc She Knows, tạm dịch là Cô Ấy Biết của J. Cole, được nghe và đem ra phân tích, bàn tán trở lại. Cụm từ She Knows, tạm dịch là Cô Ấy Biết Hết, lặp đi lặp lại, được khán giả cho rằng thực chất là cách chơi chữ để ám chỉ vợ chồng Jay-Z và Beyoncé. Vì nếu hát nhanh, She Knows có phát âm gần giống như Sean Knows, tên cúng cơm của Jay-Z, Sean Corey Carter, và Knows được cho là ám chỉ tên thật của Beyoncé, Beyoncé Giselle Knows. Qua cách phân tích trên, nhiều người đưa ra giả thuyết câu hát là ẩn ý cho việc vợ chồng Beyoncé biết hết sự thật về những bữa tiệc tai tiếng của Diddy và những bí mật đen tối khác của ông trùm nhạc rap. Song vì mối quan hệ thân thiết nên nữ ca sĩ đã chọn làm ngơ, nhất là khi Diddy chính là người đã hậu thuẫn cho Beyoncé trở thành ngôi sao nổi tiếng. 2. Hey Daddy, Daddy's Home. Một ca khúc nổi tiếng khác cũng được đem ra mổ xẻ, đó là ca khúc Hey Daddy hay là Daddy's Home, tạm dịch là Bố Đã Về hoặc Nhà Của Bố của rapper User. Ca khúc này từng được yêu thích bởi giai điệu bắt tai và ca từ vui vẻ. Song sau khi sự việc Diddy bị bắt, nhiều người đặt nghi vấn về ý nghĩa thực sự của nó. Ca khúc có đoạn: Khi anh bước vào, anh muốn nghe em nói bố đã về, về với em. Và anh biết em đã chờ đợi tình yêu này cả ngày. Em biết là bố của em đã về, và giờ đến lúc chơi rồi. Trước đó nhân vật bố được nhiều người hiểu là User ám chỉ chính mình, từ lóng chỉ người đàn ông trưởng thành lớn tuổi. Song sau khi sâu chuỗi các sự việc, giữa phần bình luận của một video lời dịch Việt ca khúc này trên trang TikTok HTTPS Engine, nhiều người nghi vấn nhân vật bố đang ám chỉ rapper Diddy và nhân vật con em chính là User. Nhất là khi User từng có thời gian dài sống cùng Diddy khi còn là thiếu niên. Đáng ngờ hơn, câu hát đã đến lúc chơi rồi cũng được cho là mang ý nghĩa đáng ngờ. Nhiều người cũng để lại bình luận, giờ không thể nào nghe bài hát này một cách bình thường được nữa sau khi vụ việc Diddy nổ ra. Theo The New York Post, hiện Diddy đang bị giam giữ tại nhà tù Brooklyn để chờ ngày xét xử. Larry Levin, một người bạn tù của Diddy, tiết lộ với báo chí rằng Didi thường xuyên bỏ ăn vì lo sợ người khác đầu độc mình. Chi tiết dù chưa được kiểm chứng thực hư, nhưng dẫn dư luận đến một giả thuyết rằng có thể trong những khách mời tai to mặt lớn trong những bữa tiệc của Didi trước đó có mối liên kết trong thương vụ mua bán tình dục với Didi. Nhiều khả năng người đó muốn thủ tiêu P. Didi để bịt đầu mối trước khi phiên tòa diễn ra. Theo các chuyên gia luật pháp, phía nhà tù vẫn đang cố gắng giữ an toàn mức cao nhất cho Didi trước khi rapper này nhận được phán quyết từ tòa án và phải trả giá cho tội ác của mình. Đồng thời họ cũng cho biết, nhiều khả năng hình phạt mà Didi phải đối mặt là rất nghiêm khắc. Bởi trong hệ thống liên bang, các vụ án buôn bán tùng dịch có mức án tối thiểu từ 5 đến 10 năm tù cho đến chung thân. Từ cậu bé Sean Combs với giấc mơ bơi lội, Didi giờ đây đã xây dựng một bể bơi sang trọng trong biệt thự của mình. Nhưng bể bơi không còn là nơi thư giãn hay thỏa niềm yêu thích nữa, mà lại trở thành biểu tượng cho sự tha hóa, chứng kiến những bữa tiệc tội lỗi mà Didi dày công sắp đặt. Dư luận Mỹ hiện đang theo dõi từng bước đi của nam rapper này, chờ đợi một bản án xứng đáng, để như một lời nhắc nhở cho tất cả mọi người rằng, dù có thành công đến đâu, trách nhiệm và hậu quả luôn song hành với mỗi lựa chọn trong cuộc sống của chúng ta.